Chương 66. Ra khỏi cửa chính của khu sân bay, Quang Kiện đứng lại một lát, lòng anh lưu luyến không nguôi. Ông Yamashita Tsuji sau khi giải quyết xong mọi việc ở Giang Kinh đã đặt mua vé máy bay cùng Yasuzaki Satiko và Toyokawa Takeshi trở về Nhật Bản. Quang Kiện và mẹ Yasuzaki Satiko ra tiễn, họ cũng dặn dò và vẫy chào từ biệt nhanh thật. Tất cả cứ như mới chỉ trong khoảnh khắc. Một chiếc Boeing 747 gầm vang bay trên đầu, Quang Kiện thầm nghĩ, thế là họ đã xa đi. Anh bỗng cảm thấy những nỗi kinh hãi phải trải qua gần đây, những tai họa mọi người cùng chịu đựng, lại khiến anh có phần bình sinh với cái tổ thí nghiệm đã tan thành mây khói ấy. Anh thì chỉ suốt ngày cứ nghĩ đến ăn mà thôi, còn em thì đang miệt mài làm việc đây nè. Chỉ đi một mình thôi à? Có thật thế không anh? Thì gì bật cười. Nè, anh và anh Văn Quang phải nghiêm chỉnh đó nha. mẫu loan khắp người Hoàng Thi Di. Tuổi xanh rạng rỡ, nhưng khi tuổi xanh ra đi thì chỉ toàn là mẫu. Quan Kiền có phần phẫn uất. Thảo nào khi mới gặp em, tôi thấy em có thái độ bất thường lúc lạnh nhạt. Chắc là em đang nghĩ là anh là hung thủ tàn bạo. Dù em có nói gì đi nữa thì em vẫn cứ nghi ngờ anh. Có đúng như vậy không? Anh đã đưa em vào cuộc điều tra mà trọng tâm là ông già Masita cha và tình yêu đối với Hà Linh Tử. Hình như là việc này đã đi ngược với ý muốn tìm ra sự thật về cái chết của thị di của em, phải không? Quan Kiền chán chường đầu cúi gằm. Không, trái lại thì có. Em ngày càng cảm nhận rằng anh đang dồn tâm trí để tìm ra sự thật. Quan Kiền gật đầu. Anh đã thấy đầu óc sáng sủa lên rất nhiều. Được rồi. Thế thì chúng ta sẽ tiếp tục tìm kiếm. Satiko mỉm cười. Em đương nhiên cũng sẽ tiếp tục làm phiên dịch cho anh mà. Bỗng một giọng nữ lạnh lót vang lên phía sau anh. Sao? Định hôm nào mời em đi ăn sushi đây? Nói lời phải giữ lấy lời đó nha. Quan Kiện ngạc nhiên xoay người lại. Âu Dương Sang đang cười tươi như hoa. Lòng anh thấy băn khoăn vô hạn. Hãy subscribe.